Chiến thần bất bại, chương 2704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lý Chính Đạo nói thế, người dân khắp cả nước đều ngây người, không ai có thể ngờ được nhà họ Lý lại đứng ra lên tiếng ủng hộ Huệ Mi ngay tại thời điểm mấu chốt này, nhất là mấy trưởng lão của Võ Tông và vài ông lớn quay về từ ngoài lãnh thổ của năm đại danh sơn càng thêm ngạc nhiên. Vãi, giữa nhà họ Lý và Huệ Mi có mối thù thâm sâu mấy đời, sao lại nói giúp Huệ Mi vào lúc này chứ? Tần Vũ, người hiểu rõ mối ân oán mấy đời của nhà họ Lý và Huệ Mi, cũng không khỏi nhíu mày. Tôi cũng không ngờ Huệ Mi lại gây dựng thanh thế cho nhà họ Lý. Nhưng chuyện này chắc chắn có vấn đề. Đại trưởng lão khó hiểu lắc đầu. Mặc dù đại trưởng lão cực kỳ không hiểu thái độ của nhà họ Lý, nhưng chắc chắn trong chuyện này có nguyên nhân mà nhà họ Lý không thể không ra mặt. Thế nên đại trưởng lão quay đầu lại nhìn về phía ông cụ Quý ở bên cạnh. Nhà họ Lý là công thần của Lý Đường, còn nhà họ Quý lại có quan hệ máu mủ với Lý Đường. Thế nên không ai có thể hiểu được nhà họ Lý bằng ông cụ Quý. Nhà họ Lý cũng giống nhà họ Quý, tôi đều nhận lệnh của Thái Tông. Cho dù là bất kỳ lúc nào, chỉ cần Hoa Quốc gặp khó khăn thì phải căng mình chống đỡ. Nhưng vua Bắc Lương tấn công Huệ Mi sẽ khiến Hoa Quốc rơi vào tai họa, ngay cả tôi cũng không hiểu nổi. Ông cụ Quý gừng nhíu chặt mày. Không đến lúc bất đắc dĩ thì Lý Chính Đạo sẽ không đại diện cả nhà họ Lý để đến nói chuyện với Tiêu Chính Văn. Chứng tỏ chuyện lần này đe dọa đến tính mạng và an toàn của người dân Hoa Quốc. Chỉ là trong không trung, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về hướng nhà họ Lý lạnh nhạt nói. Nhà họ Lý cũng cùng một ruột với năm đại danh sơn sao? Anh vừa nói thế, ngay cả ông lão bên cạnh Lý Chính Đạo cũng không nhịn được nữa. Tiêu Chính Văn, cậu có ý gì? Nhà họ Lý tôi... Nói đến đây ông lão bỗng ngừng lại, không nói hết nửa câu sau. Lý Chính Đạo quay đầu nhìn ông lão. Không được, nếu cứ nói tiếp thì sẽ giống như cho mọi người thấy. Nhà họ Lý không cần thông đồng làm bậy, ngược lại sẽ khiến nhà họ Lý bị đẩy xuống vực sâu. Đừng nói nhà họ Lý không có suy nghĩ thèm muốn vị trí thiên tử, dù có cũng không thể để lộ ra như vậy. Nhưng không để Lý Chính Đạo lên tiếng, Tiêu Chính Văn đã ra tay với Huệ Mi. Thấy Tiêu Chính Văn giơ kiếm Tần Vương lên đánh về phía Huệ Mi, không hề có ý dừng lại. Lý Chính Đạo cũng bùng lên một cơn giận không tên. Tiêu Chính Văn đúng là không hề nể mặt nhà họ Lý gì cả. Nhìn khắp cả Võ Tông, dù là năm đại danh sơn cũng không dám xem thường lời nói của nhà họ Lý như thế. Nhà họ Lý là một trong các gia tộc có thực lực nhất trong Võ Tông Hoa Quốc, còn là gia tộc lớn có thể chống lại năm đại danh sơn. Dù là trước khi linh khí được khôi phục thì lúc ở ngoài lãnh thổ địa vị của nhà họ Lý vẫn rất cao. Bây giờ Lý Chính Đạo đại diện nhà họ Lý nói chuyện với Tiêu Chính Văn thế mà bị xem thường. Cách chương.